Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, Milotic tưởng niệm. 4/5. Tại Pikachu giáo huấn Ash thời điểm, Professor mang theo hai cái Pokemon đi vào sở nghiên cứu. Các ngươi đang thảo luận cái gì đâu? Lucario, bọn chúng đã tới rồi. Bonnie cầm trong tay vở nhanh chóng chạy đến Lucario trước mặt. Để hai cái Pokemon cảm thấy rất ngờ vực. Lucario, cho ta ký cái tên A. Còn có Milotic, cùng một chỗ. Liền lên trên theo cái thủ ấn liền tốt. Ta sẽ hảo hảo giữ lại. Nhìn qua Bonnie biểu lộ. Lucario cùng Milotic nhìn nhau. Lấy sau Lucario lưu lại dấu tay của chính mình. Mà Milotic càng trực tiếp nơi tay in lên mặt lưu lại một cây tinh tế tóc dài hình mờ. Bonnie cao hứng ôm vở ngồi ở một bên. Professor cũng mang theo hai cái Pokemon tiến vào nội bộ. Lúc này một cái nghiên cứu viên bắt đầu cho hai cái Pokemon làm ghi chép. Đem các loại số liệu kỹ càng viết xuống đến. Riolu, hai ngày nữa các ngươi liền muốn về Viola bên người. Dù sao, nàng mới là các ngươi sau này huấn luyện ra. Professor trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tiếc. Nuối, hắn cũng rất ưa thích cái này hai cái Pokemon a. Chúng ta biết, tiến sĩ. Cảm ơn ngươi, để cho ta có cơ hội cùng Milotic cùng một chỗ. Về sau chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ tiến sĩ. Đúng không, Milotic? Aura truyền đến, để đang ngồi tất cả mọi người nghe được Lucario tiếng lòng. Một bên Milotic mỉm cười gật gật đầu, cùng Lucario dựa chung một chỗ. Bonnie nhìn qua đó cùng hai thân ảnh, trong lòng hiện lên nhàn nhạt ấm áp, không khỏi phi thường hâm mộ cái này một đôi quyến lữ. Professor có chút thương cảm, nhưng vẫn là tránh đi cái đề tài này. Đúng, vừa nhận được tin tức, trong miệng các ngươi Yaji đại công đã phía trước sảnh, lập tức liền sẽ ở Sophie dẫn đầu dưới tới. Lucario, người không phải rất muốn gặp hắn một lần sao? Professor lời nói để ở đây tất cả mọi người cùng Pokemon đều một trận kinh hỉ. Yaji muốn đi qua. Ash nghe đến đó, lập tức nghĩ đến tìm Yaji tiến hành Pokemon đối chiến. Trên thân Pikachu cũng thông suốt thử. Trên gương mặt điện hoa bắn ra bốn phía. Bonnie cùng Clemon ngược lại không biết nên làm sao đối mặt. Làm Kalos địa khu người, Yaji đối bọn hắn tới nói nhưng là phi thường kính ngưỡng tồn tại. Bonnie càng là đem ôm vào trong ngực vở lấy ra, dự định để Yaji tại Lucario thủ hạ của bọn nó phương viết lên danh tự. Nghe được Yaji muốn tới, Milotic phản ứng càng thêm mãnh liệt, tặng một bên Lucario. Lucario gật gật đầu, aura phát ra, Milotic phi thường muốn gặp Yaji đại công. Dù sao không có Yaji đại công, bọn chúng ba tỷ muội khả năng bối phận đều tại tối tăm không ánh mặt. Trời sông nhỏ bên trong tự ti. Ba tỷ muội, có vẻ như Lucario nói ra rất đồ vật ghê gớm a. Với lại Milotic thế nhưng là Viola Pokemon, làm sao cùng Yaji dính líu quan hệ? Lucario tiếp tục nói, đêm ấy, Milotic ba tỷ muội đi ra vụng trộm hít thở mới mẻ không khí. Bị Yaji đại công phát hiện, trong đó Milotic bị đồng hành Viola thu phục. Nó hai người tỷ tỷ bị Yaji thu phục. Hiện tại nó rất muốn gặp thấy mình hai người tỷ tỷ. Cũng thuận tiện biểu thị một cái tâm ý của mình. Professor nghe đến đó, mới biết được nguyên lai còn có chuyện như vậy. Clemon vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Viola cùng Yaji đại công cùng một chỗ lữ hành sao? Nghĩ đến trước mấy ngày Viola bị Pokemon Liên minh thông báo phê bình. Tất cả đạo quán quán chủ đều nhận được tin tức. Cũng là bởi vì mấy tháng trước một mình cách mở đạo quán. Bị huấn luyện ra khiếu nại đưa đến. Tại mọi người thảo luận thời điểm, Sophie mang theo Yaji một đoàn người đi vào sở nghiên cứu. Professor đứng dậy nghênh đón. Hoan nghênh, phi thường thật có lỗi bởi vì có khách không thể tự mình nghênh đón. Yaji liếc thấy gặp bên cạnh Ash, đối tiến sĩ gật gật đầu. Quấy giày. Lúc này Lucario đã kiểm tra hoàn tất, mang theo Milotic đi vào Yaji trước mặt, thật sâu khom người chào. Đại công, phi thường cảm tạ ngươi. Bởi vì có ngươi, mới khiến cho ta cùng Milotic gặp nhau. Milotic phi thường muốn gặp một lần tỷ tỷ của nó. Không biết đại công có hay không mang tới. Phoebus, Iazi kinh ngạc, không nghĩ tới Milotic thế mà đối tỷ tỷ của mình còn nhớ mãi không quên. Muốn nhớ ngày đó ở dưới ánh trăng Phoebus tam bào thai. Đúng là chăm chú giúp vào với nhau. Phoebus bởi vì không có tốt ra sân cơ hội. Iazi trước mắt còn không có tính toán tiến hành bồi dưỡng. Vẫn luôn tại lựu đạn bên trong. Serena ngược lại đối Phoebus phi thường yêu mến. Mỗi ngày mang theo nó thông khí. Giúp nó dựng nên lòng tin. Kỳ vọng có thể cho Phoebus bên trong tự ti hoàn toàn biến mất sau lại tiến hóa. Chỉ có như thế Milotic tài năng có được đẹp nhất khí chất. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá nơi này không phải địa phương. Vừa vặn ta đi ngang qua vừa vặn trông thấy một cái bể bơi. Chúng ta đến đó a. Lucario làm xong kiểm tra. Sở nghiên cứu bên trong cũng không có gì tốt ngốc. Vừa vặn đi bể bơi bên kia nghỉ ngơi. Serena một đường đi theo Milotic bên cạnh. Không ngừng nói xong Phoebus tình huống. Tin tưởng Phoebus nhìn gặp muội muội của mình về sau. Đáng tiếc hoàn toàn bỏ xuống trong lòng tự ti. Hoàn thành tiến hóa. Trong tay nàng Prism Scale thế nhưng là thả rất lâu. Nhưng Phoebus dáng vẻ để nàng không dám tùy tiện sử dụng. Milotic từ Serena trong miệng nghe được đủ loại có quy cố sự. Lo âu trong lòng cũng biến mất hầu như không còn. Trong mắt mang theo từng tia hồi ức. Milotic nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị nhất định sẽ làm cho Phoebus khôi phục tự tin. Thành công tiến hóa. Phoebus muốn tiến hóa sao? Bên cạnh vụng trộm đi theo Bonnie nghe đến đó. Cao hứng nhảy dựng lên. Ta muốn thấy Phoebus tiến hóa dáng vẻ. Tin tưởng nhất định phi thường khó quên. Phía trước Professor biết được tin tức về sau. Càng là để phân phó Sophie đi lấy máy quay phim. Tới quay hạ Phoebus tiến hóa trong nháy mắt. Ra đi. Serena Yazi đồng thời đem Phoebus bỏ vào bể bơi. Milotic nhìn qua cái kia thuộc tính thân ảnh càng là vọt thẳng tiến vào bể bơi. Ngoặc kép chấm than. Xấu. Phoebus có chút kinh hoàng. Nhìn qua cái này mỹ lệ Pokemon muốn né tránh. Milotic trong mắt mang theo từng tia lệ quang. Nhìn chòng chọc vào Phoebus hai cái. T. Chấm ngoặc kép. Tại đối phương trong lúc kinh ngạc. Đem bọn nó ôm vào trong ngực. Mỹ lệ làm rung động lòng người đầu lâu cùng Phoebus thân đâu ngồi xổm cùng một chỗ. Trên thân bạo phát đi ra nhu hòa cùng sức mạnh tâm linh để Phoebus yên tĩnh trở lại. Biết được Milotic thân phận về sau. Phoebus trong mắt lóe lên thần sắc hâm mộ. Chăm xấu, trong đó một cái Phoebus càng là kiên định nổi lên mặt nước. Đối Serena nói gì đó. Serena đứng dậy ngồi xổm ở bên bể bơi bên trên. Vui mừng vuốt ve Phoebus. Rốt cục nghĩ thông suốt sao. Tay bên trong một cái Prism Scale dưới ánh mặt trời lóng lánh. Phoebus nhảy lên một cái ngậm lấy lân phiến. Trắng sáng lóng lánh. Phoebus trên không trung phát ra mãnh liệt bạch sắc quang mang. Để cho người ta mắt mở không ra. Màu trắng tia sáng bên trong một thân ảnh xuất hiện. Cái kia không che giấu được mỹ lệ. Yêu nhã dáng người cùng ánh mắt tự tin. Mét thân thể màu trắng. Dài nhỏ lông mi loại tóc dài phất phới. Hai bên màu hồng vây cá phiêu nhiên mà xuống. Celadon hình quạt đuôi cá tạo nên tầng tầng gợn sóng. Không kém mình chút nào muội muội. Hai cái Milotic đứng chung một chỗ. Hòa lẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.